Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Bích Họa Bên Trong Thế Giới. Mùa thu cùng mùa đông chi gian, kỳ thật chỉ cách lấy một tràng tuyết. Tại Hứa Thanh đi vào quận đô tháng thứ 5, quận đô mùa đông theo trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống. Im ắng vô tức đi tới, tại kia bao phủ trong làn áo bạc bên trong. Đầy trời tuyết hoa chiếu xuống từng tòa kiến trúc đỉnh, từng cái đường đi bên trong, từng cái người đi đường trên sợi tóc, tô son chát phấn cả vùng đồng thời, cũng khiến cho ánh mắt nhìn, tựa hồ toàn bộ thành trì nhiều một chút bạch đầu chi nhân. Trận tuyết rơi đầu tiên, tới đột nhiên, cũng rất lớn, rơi vào hình mục ti bên ngoài, rơi vào từng tòa kiếm các bên trên. Mà trong gió tuyết, một thân màu trắng chấp kiếm giả đạo bào Hứa Thanh, tại tuyết này sắc thế giới bên trong, hướng về hình ngục tê đi đến. Hôm nay, là hắn đi bính khu lên trực ngày. Mấy ngày trước hắn hoàn thành đối đinh một khu trấn áp, thông qua được tấn thăng khảo hạch. Theo một khắc kia trở đi hắn liền không còn là đinh khu binh sĩ, mà là thành bính khu chi tốt. Còn như đinh 132 trấn thủ chức vụ. Hứa Thanh cũng không tan mất. Hắn đem kiêm nhiệm đinh 132. Mà bính khu ngục tốt quần áo cùng đinh khu không có khác nhau. Duy chỉ có tại cổ áo vị trí. Nhiều một cái màu đen huy chương. Huy chương này dáng vẻ là một đầu nhánh cây. Giống như đem hình ngục ti ví von thành một cây đại thụ. Như vậy đinh khu ngục tốt liền là lá cây, bính khu thì là nhánh cây. Giờ phút này theo hình mục ti bậc thang hướng phía dưới đi đến. Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được huy chương này đại biểu vinh diệu. Bởi vì một đường tất cả trông thấy hắn đinh khu ngục tốt, đều thần sắc cung kính bái kiến. Hứa Thanh đáp lễ đi tới 88 tầng. Đi ngang qua 89 tầng tại đạp xuống thông hướng 90 tầng bậc thang lúc. Hắn thở sâu, thần sắc lộ ra nghiêm nghị. 90 tầng, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Bước chân kiên định, chậm rãi đi xuống. Cạch cạch thanh âm theo Hứa Thanh dưới chân truyền ra. Kia là bước chân hắn rơi vào nấc thang thanh âm. Giờ phút này quanh quẩn bốn phía. Tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Cách bên ngoài rõ ràng, mà đến từ hình mục ti đỉnh chóp quang mang vô pháp chiếu vào 90 tầng chỗ độ sâu. Sở dĩ hiện ra ở Hứa Thanh trong mắt thế giới, càng phát lờ mờ, cho đến đi đến thông hướng 90 tầng cuối cùng, cái bậc thang. Hứa Thanh bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn hình mục ti thứ 90 tầng, nơi này cùng đinh khu hoàn toàn khác biệt, mặt đất ẩm ướt. Mọc đầy rêu xanh, rõ ràng cùng phía trên chỉ cách lấy một tầng. Có thể Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên trên đi, đáy lòng dâng lên một loại tựa hồ cùng đinh khu cách một cái thế giới cảm giác. Bởi vì nơi đây mặc dù cũng là hình vành khuyên, nhưng không có phòng giam, càng không có cửa nhà lao. Toàn bộ hình vành khuyên vách tường, mục quang nhìn thấy đều là bích họa. Cái này bích họa tràn ngập toàn bộ mặt tường, trong đó vẽ lấy nhật nguyệt mây mù, vẽ lấy sơn hà kiến trúc, vẽ lấy chúng sinh vạn vật, như một cái hoàn chỉnh thế giới. Chỉ là sắc thái đơn điệu, đều là ám sắc. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, nhìn xem bức họa này, hắn nghĩ tới đinh 132 đan thanh tộc. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hướng về bích họa đi đến. Quan sát tỉ mỉ sau hắn con ngươi co rụt lại. Những này bích họa tựa như sống đồng dạng. Trong đó hết thảy lại đang biến hóa. Mây mù tại phiêu, sơn hà tại biến. Liền phảng phất nơi đó thật là một cái ám sắc thế giới. Mà Hứa Thanh thì là đứng tại thế giới bên ngoài đi nhìn xuống hết thảy. 90 tầng, chỉ có một cái phòng giam. Âm lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm quen thuộc. Rất là đột ngột theo Hứa Thanh sau lưng truyền đến. Hứa Thanh bỗng nhiên quay người, thấy được theo trong bóng tối đi tới thân ảnh. Kia là một cái cao lớn lão giả, trên thân tràn ngập uy áp, mục quang băng lãnh, toàn thân trên dưới tán ra nồng đậm sát khí. Cùng hắn nhìn chăm chú Lâu Hội, sẽ tại tâm thần hiển hiện trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Tựa hồ chết ở trong tay hắn sinh linh vô số kể, làm đến vô số oan hồn hàng năm vờn quanh tại hắn bốn phía, hướng hết thảy người sống tán ra ác ý, bái kiến quỷ thủ tiền bối. Hứa Thanh lập tức nhận ra đối phương chính là chấp kiếm giả bị huấn lúc cho bọn hắn tân tấn chấp kiếm giả giảng giải vạn tộc sinh linh chỗ chí mạc đạo sư. Ngày đó Hứa Thanh làm hắn trợ thủ, tận mắt thấy lão giả này lấy ra vô số tê hy thể, càng có một ít tại chỗ đánh giết. Trước đó hắn liền nghe Khổng Tường Long nói qua, đối phương là ngục tốt, có thể mấy tháng này tại hình ngục ti Hứa Thanh từ đó gặp phải. Khi đó hắn tự đáy lòng suy đoán đối phương hẳn là càng sâu tầng. Giờ phút này trông thấy Hứa Thanh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thần sắc cung kính cúi đầu. Lão giả nhìn Hứa Thanh liếc mắt, trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Ta nhớ được ngươi đem bệnh quỷ độc qua tiểu gia hỏa kia, nhanh như vậy tự theo đinh khu tấn thăng đi lên. Không tệ, lão giả cười cười, chỉ là hắn toàn thân trên dưới sát khí quá nặng, giờ phút này nụ cười cũng mang theo âm trầm chi cảm giác. Đổi hạng người tầm thường có thể sẽ tâm thần run rẩy, nhưng Hứa Thanh thành thói quen, phản lại cảm thấy đây mới là chính thường. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc không có biến hóa, lão giả trong lòng càng thêm hài lòng. Trên thực tế lúc trước hắn chọn Hứa Thanh là trợ thủ lúc, tự đối hắn rất là nhìn kỹ. Giờ phút này đi đến Hứa Thanh phụ cận, hắn nhìn về phía Bích Họa, nhàn nhạt mở miệng. Bính khu binh sĩ, tu vi phần lớn là Nguyên Anh, ngươi có biết vì cái gì? Bởi vì bính khu trấn áp phạm nhân chi pháp cùng đinh khu khác biệt. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta coi là ngươi sẽ nói phạm nhân tu vi càng sâu. Lão giả cười cười, bính khu phạm nhân hoàn toàn chính xác tu vi càng sâu. Nguyên Anh phạm nhân cùng linh tàng phạm nhân đều có. Có thể đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chỉ có Nguyên Anh binh sĩ mới có thể tại gánh chịu một cái tiểu thế giới quy tắc vào một thân lúc sẽ không bị hắn đè sập. Lão giả mục quang vẫn như cũ rơi vào Bích Họa bên trên, thanh âm quanh quẩn tứ phương. Tiểu thế giới quy tắc, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đồng dạng nhìn về phía Bích Họa. Theo thứ 90 tầng cho đến 122 tầng đều là bính khu, hết thảy 33 tầng. Lão giả hoãn hoãn mở miệng, bính khu không có bất luận cái gì như đinh khu như thế phòng giam. Mỗi một tầng đều là như vậy Bích Họa, mỗi một cái Bích Họa đều là một cái tiểu thế giới. Cái này 33 cái tiểu thế giới liền là bính khu lao phòng. Quỷ thoại ngữ vừa ra, Hứa Thanh hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lúc trước hắn nhìn thấy Bích Họa tự có chỗ đoán đo, nhất là trải qua thái hư giới, cho nên đối với tiểu thế giới loại hình tồn tại cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể như trước vẫn là bị hình mục ti thủ bút chấn động, lấy 33 cái tiểu thế giới làm bính khu lao ngục. Như vậy càng phía dưới ất khu cùng giáp khu lại hội sẽ là cái dạng gì? Hứa Thanh thở sâu, mà quỷ thủ lão giả thoại ngữ còn đang vang vọng. Lão phu liền là cái này 33 giới bên trong đệ nhất giới ngục chủ, dẫn đầu một cái bính khu đệ nhất giới ngục tốt. Trấn thủ giới này, ngươi nhậm chức liền là được an bài tại cái này đệ nhất giới ngục bên trong. Nhưng ngươi tu vi không đến Nguyên Anh, khó có thể tự hành tiếp nhận một giới quy tắc chi lực. Ta trước dẫn ngươi đi một chuyến giới này, để ngươi cảm thụ một phen. Lão giả nói, hướng Bích Họa nhổ ngụm sương mù màu đen. Theo sương mù rơi xuống hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua Bích Họa lại nhan sắc tiên hoạt, không còn là ám trầm, mà là nhiều sắc thái. Cuối cùng đủ mọi màu sắc đều đủ, sinh động như thật. lão giả chắp tay sau lưng, hướng về khôi phục sắc thái bút họa, một bước đi đến, Hứa Thanh ở phía sau đi theo. Trong chớp mắt tựu cùng lão giả cùng một chỗ bước vào đến bích họa bên trong. Đi tới 33 giới đệ nhất giới, hiện ra ở Hứa Thanh trước mặt, là một mảnh vô biên vô tận hư vô. Tại kia hư vô chỗ sâu có một tòa màu xám đại lục. Bên ngoài phủ lấy như vỏ trứng đồng, dạng màu đỏ quang phía trên tràn ngập đếm không hết trận pháp cùng cấm chế hình thành phù văn. Số lượng không dưới ước vạn nhiều, hợp thành kinh nhân phong ấn, đem toàn bộ đại lục đều bao phủ ở bên trong. Phong gắt gao, lại những cái kia phù văn lẫn nhau lấp lánh, tựa như tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, làm mỗi thời mỗi khác đều chí ít có trăm vạn trở lên phù văn tại đồng thời chớp động. Vĩnh hằng vận chuyển, mà theo trận pháp phong ấn chuyển động. Tại đại lục này bốn phía còn hiện ra bốn tôn hư ảo pho tượng. Cái này bốn tòa pho tượng vô cùng to lớn, bộ dáng cùng nhân tộc khác biệt cực lớn, càng giống là hung thú. Bọn chúng đầu lâu cùng đại lục đồng dạng lớn nhỏ, giờ phút này phương hướng liệt vị, đồng thời cúi đầu, ngóng nhìn đại lục, ánh mắt tụ vào, hóa thành nhật nguyệt, theo trận pháp phù văn lấp lánh. Cái này bốn tôn thân ảnh cũng đang chậm rãi biến hóa phương vị. Thế là có ngày nguyệt giao thế. Một màn này, cực kỳ hạo hãn, xem Hứa Thanh tâm thần gợn sóng mãnh liệt. Nơi này chính là đệ nhất giới. Nơi đây hư vô là đệ nhất thời đại cung chủ theo hư vô giới thu lấy mà đến. Dung nhập nơi đây làm che giấu đệ nhất giới khí tức chi dụng. Trong hư vô, lão giả phía trước trầm giọng mở miệng, vỏ ngoài phù văn phong ấn, ngươi có thể xem thành là giới này pháp tắc, bị ta chấp kiếm cung luyện ra đến, mà kia bốn tôn pho tượng, liền là cái này một giới ban đầu nhất bốn tôn thiên đạo chi thân. Hiện tại, lưu lại ngươi lạc ấn tại trong trận pháp, này dạng ngươi bước vào sau liền có thể không bị quy tắc áp chế. Thoại ngữ ở giữa, lão giả một bước đi đến, rơi vào trận pháp phong ấn bên trong, xuyên thẳng qua mà đi, trực tiếp hàng lâm kia phiến đại lục. Hứa Thanh nghe vậy bấm niệm pháp quyết, đem chính mình ấn ký đánh vào vỏ ánh sáng trong trận pháp. Ở phía sau đi đến, theo đại lục trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, thân ảnh của bọn hắn xuyên qua hết thảy, xuất hiện ở thương khung trong mây mù, phía dưới. Liền là tiểu thế giới này đại địa dãy núi, giới này bị cải tạo thành mục ra một khắc tựu định ra pháp tắc. Ngoại lai sinh linh, không thể sinh sôi, lão giả chậm rãi mở miệng, tiếp tục đi đến, Hứa Thanh một bên đi theo, một vừa chú ý đến mảnh thế giới này phạm vi không nhỏ. Chỉnh thể hình dạng mặt đất lấy sa mạc hoang dã làm chủ, linh khí cực kỳ mỏng manh. Thậm chí mới vừa đến hắn đều có loại muốn ngạt thở cảm giác. Như là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lực vô hình trói buộc. Bị vô tận sơn phong trấn áp, 10 thành chi lực tự liền 1 thành cũng đều khó mà phát huy. Bị nghiêm trọng hạn chế, cũng may rất nhanh, theo ngoại giới vỏ ánh sáng trận pháp vận chuyển, trong chớp mắt Hứa Thanh tựu khôi phục như thường, một trận nhẹ nhõm. Cái này thể nghiệm, để hắn đối cái này lao ngục, nhận biết càng nhiều một chút, đồng thời giới này khí hậu cực kỳ ác liệt, đứng tại trí cao chỗ có thể nhìn thấy có địa phương bão cát hoành quét. Trong đó gió có gọt xương chi lực, có địa phương thì mưa độc mưa như chút nước, vạn vật ở bên trong chỉ có thể đau đớn, còn có địa phương bão từ tràn ngập, từng đạo thiên đạo rơi xuống. Oanh sát hết thảy, 33 giới ngục bên trong, nhốt đếm không hết vạn tộc cùng quỷ dị, bọn hắn tại tiểu thế giới bên trong tiên ngao, sinh tử không do tự thân, mà nơi đây hết thảy quy tắc, đều bị ta hình mục ti nắm giữ. Lão giả vung tay lên, lập tức đại địa sa mạc trong nháy mắt cải biến, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình dạng mặt đất lại biến thành dãy núi răng khắp nơi. không có kết thúc, hắn lần nữa phất tay. Nơi đây dãy núi trong nháy mắt bị xóa đi. Vô tận hơi nước sát na hội tụ. Đại lượng nước biển theo mặt đất chảy ra. Sau một khắc nơi này lại hóa thành biển cả. Di sơn đảo hải, hết thảy biến hóa, đều tại hắn một tay chi gian. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Hứa Thanh, người biết lao ngục bản thân vì cái gì để cho người ta e ngại a? Lão giả nhìn về phía Hứa Thanh, bởi vì tước đoạt, Hứa Thanh nghiêm nghị trả lời. Không sai, đem nguyên vốn thuộc về bọn hắn. Tước đoạt đi, đem ngày bình thường thành thói quen, biến thành bọn họ tha thiết ước mơ. Nhưng lại không cách nào lần nữa có được. Loại này tương phản hình thành thống khổ, nhất là phệ tâm. Lão giả nhìn qua xuống phương đại hải thanh âm quanh quẩn. 33 giới ngục nguyên lý, liền là lấy tiểu thế giới tự thân pháp tắc hóa thành lồng giam. Để tất cả bị giam giữ vào cái này đệ nhất giới ngục nguyên anh chi tu. Ở chỗ này bị giới này xâm nhập, bọn hắn tu vi chúng ta không có đi hạn chế. Vẫn như cũ là nguyên anh, nhưng là tiểu thế giới nguyên anh, vọng cổ đại lục trúc cơ tứ hỏa. Không sai biệt lắm tựu có thể so với tiểu thế giới nguyên anh. Kim đan nhất cung chi lực, cùng nguyên anh trung kỳ không kém bao nhiêu. Kể từ đó, liền khiến cho giới này những này phạm nhân. Tại quen thuộc trước đây tại vọng cổ đại lục một cái thuật pháp liền có thể hô phong hoán vũ. Bây giờ lại uy lực giảm mạnh, loại kia bị thiên địa trói buộc cảm giác, sẽ để cho biết bên ngoài mỹ hảo bọn hắn. Càng thêm khát vọng, càng thêm thống khổ, trước đây có bị đoạt đi, trước đây thuộc về bọn hắn chuyện đơn giản nhất, bây giờ thành nhất xa mỹ khát vọng. Cái này, liền là hình mục ti bính khu chi lao. Lão giả nhìn về phía Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng, nhĩ căn. Chính văn 34.000 chữ, phía sau hơn 200 chữ là không lấy tiền, cùng mọi người trò chuyện, ta còn không có dương, nhưng trên thực tế nữ nhi của ta 4 ngày trước dương, mẹ ta 2 ngày trước cũng dương, cha ta cũng có triệu chứng, cái này mấy ngày ta nhắn lại lạc quan, nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng lo nghĩ, mỗi ngày đều là buổi sáng 6, 7 giờ mới có thể nằm ngủ. Lại vội vàng bò lên, một ngày giấc ngủ 4-5 tiếng, chủ yếu lo nghĩ mẫu thân của ta. Nàng năm nay tháng 8 chẩn bệnh nhũ tuyến ung thư màn cuối. 8-9-13 tháng đều tại trị bệnh bằng hóa chất. Đoạn thời gian kia ta bệnh viện cùng công việc hai bên chạy. Không cùng mọi người nói, cũng cố gắng không ngừng có chương mới. Tháng trước mẫu thân của ta lại làm giải phẫu, tháng này lây nhiễm sâu kín khắc nhung. A, cùng mọi người nói những này là hy vọng mọi người làm chuẩn bị tâm lý. Ta cũng không biết ta ngày nào tự chống đỡ không lại ngã xuống. Hết chương.